Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, cường địch, hắn cụt một tay còn đang chảy máu, người này tuổi không lớn lắm, 23-24 tuổi, thế nhưng khí tức phi thường khủng bố, ép toàn trường người tê cả da đầu, người này là ai, vì sao lại như vậy? Tử Bạch Thu tay ngọc nắm chặt, hơi run, thánh vực đến cùng đến rồi bao nhiêu người, đã 5 cái này chẳng lẽ còn chưa đủ, lẽ nào hắn chính là võ điện cường giả, có người nhớ tới cái gì, võ điện cường giả bị đạo chôn vùi ở đường hầm hư không bên trong, lẽ nào hắn không chết, cái kia đây cũng quá khủng bố, hắn lẽ nào vượt qua tinh không mà đến. Là hắn, dĩ nhiên là hắn, càn phẩm hô hấp dồn dập, trong con ngươi có một tia vẻ sợ hãi, bởi vì hắn là thánh vực tuyệt đại thiên kiêu, võ điện bất thế kỳ tài, tuổi còn trẻ tu hành khủng bố, hơn nữa nhà mẹ đẻ là thần điện người, hắn là võ phiền quang, người này ở thánh vực có rất lớn tiếng tăm. Khoảng cách chí tôn trẻ tuổi chỉ có cách xa một bước. Một khi bước ra đi hắn thành tựu không thể đoán trước. Huyền vực tâm tình người ta đều trầm trọng xuống. Không nghi ngờ chút nào người này thật đáng sợ. Đạo dĩ nhiên không cách nào cùng hắn gắng chống đỡ. Thực lực quả thực là đủ để ngập trời. Võ phiền quang con mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Hắn kém chút bị thiếu niên này chôn vùi ở đường hầm hư không bên trong. Nếu như không là trong tộc chí bảo che chở thân thể của hắn, hắn đã chết rồi. Võ phiền quang khí độ phi phàm, khí thế ngập trời, mang theo một loại đáng sợ thần tính gợn sóng, nhanh chân đi xuống, lạnh lẽo con mắt nhìn đạo lăng nói rằng: đem chí cường thần thông giao ra đây, đoạn đi một tay, ta có thể tha chết cho ngươi. Hắn như một cái cao cao tại thượng thiên thần, ở cho đạo lăng tuyên án, quả thực là ngông cuồng tự đại, căn bản không để hắn vào trong mắt. Càn phẩm sắc mặt trầm xuống, hiện tại võ phiền nhật nhúng tay, hắn cảm giác mình được chí cường thần thông cơ hội phi thường xa vời. Bởi vì hắn căn bản không phải là đối thủ của võ phiền quang. Buồn cười, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để ta đoạn đi một tay. Đạo lăng con mắt nhìn hắn, không cái gì vẻ sợ hãi, nói rằng, mệnh ngươi ngược lại rất lớn, thiếu một cái cánh tay dĩ nhiên có thể sống đi tới huyền vực. Võ phiền quang khuôn mặt trên không nhìn ra vẻ mặt gì, hắn lạnh lùng nói rằng, ta không biết ngươi có cái gì sức lực dám dùng loại này khẩu khí cùng ta đối thoại. Xem ra này huyền vực đệ nhất nhân tọa lâu cũng bị váng đầu, trong cơ thể hắn khí thế thức tỉnh rồi. Đây là một loại thần bí mà lại tuyệt cường gợn sóng ở cuồn cuộn không ngừng bạo phát, ép khắp vùng thế giới này, càng là nương theo một loại lớn lao uy nghiêm. Hắn cái bóng khủng bố đứng dậy, hào quang cuồn cuộn, thần hà bắn ra bốn phía, như một tôn tuổi trẻ thần linh, bệ nghệ thiên địa. Loại này uy nghiêm khí tức cuồn cuộn mấy chục dặm, để rất nhiều người đều phát hưu, có người đều có một loại quỳ xuống đến quỳ bái kích động. Bọn họ như là gặp phải trong cuộc sống chúa tể, thần thể, có người can đảm sắp nát. Đây nhất định là một tôn thần thể, hơn nữa nội hàm thần huyết quá khủng bố, trời sinh ẩn chứa một loại uy nghiêm, có thể khiến bề tôi phục, một ít vương đạo cường giả đều phát hưu, căn bản không nhấc lên được chống lại ý nghĩ, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thấy, loại này uy nghiêm quá khủng bố, ở cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống đem thần thông hai tay dâng, bài ta làm chủ, có thể tha chết cho ngươi. Võ phiền quang cao cao tại thượng, nhìn xuống đạo lăng, giống như nắm giữ sự sống chết của hắn. Âm thanh uy nghiêm chấn hư không đều ở ong ong, làm người phát hưu, quá tự đại, có người tức không nhịn nổi. Cảm giác vị này thánh vực kỳ tài quá tự đại, dĩ nhiên để đạo lăng bái hắn làm chủ. Hắn hỏi sai người, rất nhiều đạo lăng người ủng hộ tuy rằng có vẻ sợ hãi. Thế nhưng ở trong lòng rít gào, huyền vực đại ma vương liền là chết trận cũng sẽ không cúi đầu. Rất nhiều người tuy rằng không nhận thức hắn, thế nhưng cũng giải tính cách của hắn. Ngươi có phải là võ điện phái lại đây buồn nôn ta? Đạo lăng liếc chéo hắn, hỏi, ngươi muốn chết sao? Võ phiền quang khí tức lạnh một phần, để thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống. Hắn đứng thẳng ở giữa trời, có duy ngã độc tôn khí che, trong mắt cũng lướt ra khỏi một tia sát khí. Ngươi dựa dẫm cũng bất quá là thần thể, ở đây cho ta hung hăng cái gì? Đạo lăng quát to, cút cho ta xuống đền tội. Xa xa người xem cuộc chiến đều không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng điên rồi phải không? Hiện tại còn không chạy, còn muốn làm tức giận vị này thánh vực thần thể. Đang cùng thác bạt chiết giao chiến đại hắc một trận nhe răng. Nó biết đạo lăng nhưng là thánh thể. Nếu như đạo lăng thánh thể đánh ra thần uy đến, cái này võ phiền quang đó là một con đường chết. Muốn chết đồ vật, võ phiền quang triệt để tức giận. Cảm giác thiếu niên này quá kiêu ngạo. Hắn toàn thân khí thế tăng vọt, thần hà múa tung, che ngược bầu trời đánh xuống, muốn đem đạo lăng trấn áp. Người xung quanh kém chút từng cái té lăn trên đất. Mới vừa rồi còn tuyên bố muốn võ phiền quang đền tội đạo, trực tiếp liền cuồng thoan. Hắn chạy, vô liêm sỉ. Võ phiền quang giận dữ, gầm thét núi cao đều từng tòa sụp đổ. Thân thể hắn hoành sung, hướng về đạo lăng điên cuồng đuổi theo, muốn trấn áp hắn. Càn phẩm cũng theo ở phía sau. Hắn hy vọng thiếu niên này có thể lần thứ hai cho hắn bất ngờ. Đến thời điểm hắn còn tùy thời mà động, đem người này chém xuống. Đạo lăng đang điên cuồng chạy trốn, không cái gì có thể nói. Thánh thể là đáng sợ, hơn nữa hoàn thiện. Thế nhưng hắn thánh thể là sau khi phá rồi dựng lại, vừa mới khôi phục. Nếu như cùng võ phiền quang gắng chống đỡ lời nói, có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm liền triệt để phiền phức, bởi vì càn phẩm còn ở bên cạnh theo. Hắn muốn nghĩ một biện pháp đem càn phẩm cho đánh chết. Đến thời điểm ở chu diệt võ phiền quang, đi Hỏa Châu, đạo lăng lòng bàn chân bạo phát từng sợi ngôi sao hoa văn. Điên cuồng hướng về Hỏa Châu vượt qua, hắn lại một lần nữa trôi về vô tận biển rộng. Rất nhiều người đều chấn động, đạo lăng lần sau muốn đi nơi nào? Càn phẩm kém chút phun máu. Hắn biết đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh, nắm giữ đấu chuyển tinh di, coi như là võ phiền quang mạnh. Thế nhưng hắn nghĩ đuổi theo kịp đạo lăng rõ ràng có khó khăn, nhưng là ở vượt qua một lần biển rộng, quả thực là tàn khốc đường máu. Nghĩ lại mà kinh, hắn cảm giác ý chí của thiếu niên này quá khủng bố. Đã liên tiếp đại chiến nửa tháng, hắn vẫn còn có ý chí kiên trì. Ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Võ phiền quang đi bộ nhàn nhã theo ở phía sau. Hắn khí độ phi phàm, bệ nghệ thiên địa. Có vốn là thần thể, trong cơ thể năng lượng có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đuổi theo đạo lăng là một cái chuyện sớm hay muộn. Mấy ngày sau, huyền vực gợi ra to lớn náo động, tam nhãn thánh tộc cường giả vẫn chưa từng đi ra, đã bị phán định vì tổn lạc. Năm đại cường giả vây giết đạo lăng, bị đạo lăng giết đi ba cái. Lại là sau 3 ngày, đạo tộc Liên Hợp Tinh Thần Học Viện, cử hai tộc một trong, đánh giết Thác Bạt Thánh Địa toàn tộc. Đây là một hồi ngập trời huyết chiến, đạo thành đều bị đánh ra mấy cái lỗ to lung, Thác Bạt Thánh tộc thế lực bị hai tộc chấn giết sạch, mà đạo tộc cùng tinh thần học viện cũng toàn bộ trọng thương. Hướng đi không rõ, lần này đại vây giết, năm đại cường giả tổn lạc 4 cái, càn phẩm trọng thương, càng bọn họ đều đang chăm chú đạo cùng võ phiền quang một trận chiến. Võ phiền quang chính là thánh thể, chính là mạnh nhất người, đến cùng ai thắng ai thua. Trời ạ, đạo lăng giết hướng về phía Hỏa Châu. Một tin tức truyền ra, huyền vực cường giả điên cuồng giết hướng về Hỏa Châu. Rất nhiều người đều cảm giác, đạo lăng muốn đi Hỏa Thần Sơn. Ngươi nghĩ rõ ràng à, một ngọn núi lớn trên, một cái cô gái mặc áo xanh ngồi xếp bằng, gánh vác một khẩu màu xanh bảo kiếm. Nó cả người lộ ra một loại ý lạnh, bên tai truyền đến thanh âm già nua. Sử dụng pháp này, cửu tử nhất sinh, đáng giá không? Đáng giá. Cô gái mặc áo xanh mở miệng, nàng hái xuống mặt nạ, xuất hiện một tấm mềm mại gò má. Thế nhưng giữa hai lông mày có một loại vẻ kiên nghị. Nàng biến, nàng là Lâm Thi Thi. Ngươi vẫn ở sắp xếp ta con đường. Ta hy vọng lần này, ngươi không muốn ngăn cản ta. Lâm Thi Thi mang theo một loại tâm tình nói rằng, ta không muốn hắn có chuyện, nghĩ rõ ràng là tốt rồi. Cái này màu xanh, bảo kiếm mở miệng. Nếu như ngươi chết rồi, ta sẽ đang tìm một cái truyền nhân. Chỉ là hy vọng ngươi có thể sống sót. Hắn đến rồi. Lâm Thi Thi đứng lên. Long lanh con ngươi nhìn một cái bay ngang mà đến cái bóng. Nó suy nghĩ xuất thần. Hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Hồi tưởng lại rất nhiều từng trải. Nàng mang theo mặt nạ. Trong tay màu xanh. Bảo kiếm chớp mắt khủng bố đứng dậy. Kiếm thể thiêu đốt chùm sáng màu đỏ ngòm, bùng nổ ra từng đường thông thiên ánh kiếm. Lâm Thi Thi khí tức cũng từng bước bạo phát, kiếm khí màu đỏ ngòm quyển trời, làn da của nàng đều biến thành màu máu, xem ra như khiếp người. Trời ạ, là chúng ta Kiếm Châu tuyệt thế kỳ tài. Có người nhìn thấy nàng, từng cái kinh hãi vẻ. Đây là một cái ẩn giấu nhân vật huyền thoại, đã từng cùng vực ngoại thiên kiêu giao chiến, đã từng san bằng Kiếm Châu võ điện phân bộ, chính là một cái phi thường khủng bố nữ tử. Là nàng, nàng đến cùng là ai? Đạo lăng con mắt co rút nhanh, nàng nhận thức nữ nhân này, từng ở Âm Dương lão tổ động phủ bên trong, nàng ra tay đã giúp chính mình. Ở đạo lăng giật mình dưới ánh mắt, Lâm Thi Thi bay lên trời, cầm một khẩu màu máu sát kiếm, đánh về càn phẩm mà ni muốn chết. Càn phẩm giận dữ, không nghĩ tới nửa đường giết ra đến một người phụ nữ muốn ngăn trụ chính mình. Bất quá trong cơ thể nàng bạo xung kiếm khí màu đỏ ngòm để hắn có chút sợ hãi. Nữ nhân này thực lực rất đáng sợ. Đa tạ. Đạo lăng truyền âm nói một câu liền vội vội vàng vàng nhảy lên đi. Lúc này không phải là truy hỏi thời điểm, mặt sau còn có một tôn đại địch đuổi sau đó. Không cần cảm ơn ta, ta nếu là chết rồi, không nên quên ta. Lâm Thi Thi ngoái đầu nhìn lại liếc hắn một cái, tự lẩm bẩm, năm đó ngươi đã nói muốn tới Kiếm Châu xem ta, nhưng là ngươi nói lỡ, hiện tại ngươi phải sống sót. Nàng việc nghĩa chẳng từ nan xông lên, trong cơ thể kiếm khí màu đỏ ngòm càng ngày càng khủng bố, điên cuồng đánh về càn phẩm, muốn ngăn trụ hắn, cho đạo lăng tranh thủ thời gian. Hết chương.